Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 71. Tây kỳ bắc phạt, phượng. Hai ngày sau Tây kỳ thành xuất ra hịch văn chinh phạt bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Trên hịch văn nêu rõ Sùng Hầu Hổ thân là nhất phương chư hầu lại không biết tạo phúc cho dân chúng, ngược lại tham lam vô tận cùng binh độc vũ hỏa loạn dân chúng. Nay ta Tây kỳ trên vâng thiên mệnh dưới thuận dân ý phải diệt chi trừ họa cho dân. Sau đó phát binh 20 vạn do nhị công tử Cơ Phát xuất lính lên đường chinh phạt. Đại quân hảo hảo đáng đáng tiến về Sùng Thành. Trong đại quân không chỉ có tướng quốc Khương Tử Nha, đại tướng quân Nam Cung Thích theo cùng, mà còn có đông đảo siêu giáo môn nhân như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân theo cùng. Bọn họ tuy chỉ có đại tiên tu vi nhưng lại có thể đại diện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ theo quân cùng đi càng làm cho thiên hạ thấy được Tây Kỳ lần này xuất quân là được thánh nhân đồng ý, mà thánh nhân đồng ý cũng đại biểu thiên số đồng ý. Nhất thời các thế lực phụ thuộc Sùng Hầu Hổ đều chưa đánh đã hàng Tây Kỳ đại quân trong vòng nửa tháng đã tới được Sùng Hầu Hổ cuối cùng căn cứ Sùng Thành. Lúc này đại quân vây thành, Cơ Phát thân cưới chiến mã nhìn trên thành Sùng Hắc Hổ quát lớn: Sùng Hầu Hổ, ngươi tội đại ác bất xá, còn không mau khai thành đầu hàng, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Sùng Hầu Hổ ở trên thành nghe vậy hét to: Hỗn trướng, Cơ Phát tiểu nhi, ngươi lại dám trương cuồng như vậy. Ngay cả cha ngươi Cơ Xương trước mặt ta cũng chỉ có tư cách bình khởi cùng tỏa mà thôi, ngươi lại dám như vậy cùng ta nói chuyện không sợ chết sao? Cơ Phát nghe vậy cười lạnh nói: Sùng Hầu Hổ, ngươi có tư cách gì cùng phụ thân của ta bình giao? Ta nói lại lần nữa, mau khai thành đầu hàng bằng không chết. Sùng Hầu Hổ nghe vậy giận dữ hét to: Tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho ta. Hắn lập tức nắm lấy trong tay kiếm đâm thẳng xuống chỗ Cơ Phát, ý muốn một kích phải giết đánh tan Tây Kỳ quân tâm. Các tướng lính bên Tây Kỳ thấy vậy vội lao lên cản, nhưng bị Cơ Phát phất tay cản lại. Hắn môi nở một nụ cười tự tin, rút ra bên hông hồng sắc bảo kiếm nhấc mình bay lên cùng Sùng Hầu Hổ đại chiến lên. Hai nhân ở giữa không trung bắt đầu đại chiến. Ban đầu Sùng Hầu Hổ chiếm hết ưu thế, từng bước dồn ép Cơ Phát, nhiều lần xém chút đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng theo thời gian càng lâu về sau thì số lần Cơ Phát phản công càng nhiều, từ từ biến thành ngang tay. Thế cuộc cuối cùng lại thành ra Cơ Phát áp chế Sùng Hầu Hổ đánh. Tây Kỳ đại quân phía dưới thấy chủ soái mình áp chế cường địch đều lớn tiếng la hảo. Sùng Hầu Hổ mắt thấy mình thân là Bắc Bá Hầu mà lại bị một hậu bối đè ép đánh thì thốt nhiên giận dữ hướng mình ngực bấm quyết một cái hô to: Rải! Lập tức một đạo phù văn từ cơ thể hắn bay ra, theo đạo phù văn này thoát ra Sùng Hầu Hổ trên cơ thể khí thế từ từ kéo lên, từ cổ tiên cửu trọng tăng lên thành tổ tiên nhất trọng, còn đang ổn định hướng tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong mới ngừng lại. Lúc này Sùng Hầu Hổ cơ thể bị một cái trắng ngà thiên đạo bao quanh, từ trong vang lên hắn âm thanh: Cơ Phát tiểu nhi, ngươi đúng là lợi hại, tuổi trẻ đã thân mang đại tiên đỉnh phong tu vi, càng là có thể vượt cấp áp đảo ta trên, nhưng không biết ngươi có thể hay không áp chế tổ tiên cảnh đích ta đây, ha ha ha. Tây Kỳ tướng lính và siêu giáo quần tiên dưới đất nghe vậy lại thấy bạch sắc thiên đạo thì đều trở nên lo lắng sợ hãi. Quảng Thành Tử đứng đầu quần tiên quay sang Khương Tử Nha hỏi: Khương sư đệ, chúng ta có cần xuất thủ không? Chúng ta có sự phụ ban cho pháp bảo diệt Sùng Hầu Hổ dễ dàng a? Khương Tử Nha lắc đầu nói: Trận chiến này không cần chúng ta xuất thủ, đây là nhị công tử trận đầu, tuyệt đối phải do hắn đích thân đánh bại kẻ địch. Quảng Thành Tử nghe vậy cau mày nói: Dựa vào hắn có thể hay không Sùng Hầu Hổ, nhưng là tổ tiên a. Khương Tử Nha nghe vậy cười nói: Việc này xin đại sư huynh cứ yên tâm, nhị công tử có hầu gia cho pháp bảo nhất định có thể chắc thắng lợi. Quảng Thành Tử nghe vậy không nói gì nữa, tập trung quan sát trên không đối chiến, chỉ thấy lúc này Cơ Phát đang chật vật đối kháng Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ cũng không vội kết liễu mà là từ từ đùa giỡn hành hạ Cơ Phát phát tiết trong lòng uất ức. hận thù hắn không lo lắng phía dưới xuất thủ lấy hắn tu vi cũng không sợ bọn họ xuất thủ, còn về đám thánh nhân môn đồ hắn nghĩ chỉ cần mình không chọc họ thì sẽ không có chuyện gì. Cơ Phát đang toàn thân là thương thấy Sùng Hầu Hổ muốn đùa bỡn mình, mắt không lộ chút sợ hãi mà khóe miệng còn khẽ cong lên một nụ cười, vận công điên cuồng xé rách áo ngoài để lộ trên cơ thể bát quái phù văn. Chỉ thấy bát quái phù văn sau khi nhận được pháp lực lập tức sáng lên bay ra ngoài tạo thành một không gian bao bọc hắn và Sùng Hầu Hổ vào trong. Sùng Hầu Hổ thấy mình đang chiếm thế thượng phong thì bị giam vào không gian này, vội điều động thiên đạo muốn phá nát nơi này, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nữa, điều động một tia kinh hãi nhìn Cơ Phát nói: "Tiểu tử thối, thật ra đây là nơi chết tiệt nào?" Cơ Phát nghe vậy cười lạnh nói: "Ngươi có thể gọi nơi này là bát quái không gian, ở nơi này là một không gian ngăn cách, ngươi không thể điều động một tia thiên đạo lực nào trừ khi ngươi tu thành của mình đại đạo, bất quá ngươi lại không có." Sùng Hầu Hổ nghe vậy chấn kinh một lúc rồi rất nhanh chấn tỉnh lại, thầm nghĩ dù mình không thể điều động thiên đạo lực thì cũng là tổ tiên hàng thật giá thật, cần gì phải sợ tiểu dù mới đại tiên chứ. Nhìn Cơ Phát quát lớn: "Vậy thì sao ta cần gì sợ một tiểu tử như ngươi?" Cơ Phát nghe vậy cười lạnh nói: "Ngươi tưởng chỉ có ngươi là biết che giấu thực lực thôi sao?" Nói rồi từ cơ thể hắn truyền ra một đạo khí thế độc hữu của cổ tiên cấp cường giả, không đợi Sùng Hầu Hổ phản ứng kịp đã cầm kiếm giết tới. Sùng Hầu Hổ chỉ còn cách liều chết chống đỡ, nhưng càng đánh thì hắn càng rơi vào thế hạ phong, dù có thủ đoạn nơ a o cơ u s quy quy nơ gơ vô hiệu. Trong không gian bát quái này cuối cùng hắn chỉ có thể gầm lên: "Tại sao ta có thể thua trong tay một tiểu tử chứ? Tại sao?" Dù hắn có không cam tâm thế nào thì cuối cùng hắn chỉ có thể điêu linh vẫn lạc dưới kiếm của Cơ Phát. Sau khi giải quyết xong Sùng Hầu Hổ, Cơ Phát tay buông lỏng kiếm thở dốc liên tục, hiển nhiên thoát lực quá độ, hắn vung tay triệt thối bát quái không gian ra ngoài, cố gắng hết sức nói: "Sùng Hầu Hổ đã bị ta chiêu diệt, tướng sĩ Sùng Thành nghe đây, hãy mở thành đầu hàng nếu không đồ thành." Bên dưới tướng sĩ Sùng Thành nhìn nhau cả kinh thất sắc, vội mở thành đầu hàng. Đại quân Tây Kỳ miệng nở nụ cười hô vang: "Nhị công tử vạn tuế!" Nghênh ngang vào tiếp quản Sùng Thành. Hơn một tháng sau, đại quân Tây Kỳ chính thức khải hoàn trở về. Lần phạt bắc này chỉ vẻn vẹn nửa năm đã hoàn toàn kết thúc. Tổng kết thu hoạch lần này, phía Tây Kỳ tổn thất chỉ có một ít nhưng thu hoạch rất nhiều, diệt được Sùng Hầu Hổ, thu được thêm hai cương vực nữa, làm Tây Kỳ trước mắt đã làm chủ năm cương vực. Quan trọng hơn là Tây Kỳ nhị công tử Cơ Phát danh truyền thiên, lấy đại tiên lực đồ sát tổ tiên cường giả Sùng Hầu Hổ, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đây cũng là không thể tranh sự thật. Khi đại quân vừa về tới thành Tây Kỳ, Cơ Phát lập tức được Cơ Xương vừa xuất quan triệu kiến, chưa kịp cởi giáp hắn đã vội chạy tới đại điện, vừa thấy phụ thân lập tức quỳ xuống nói: "Hải Nhi tham kiến phụ thân." Cơ Xương nghe vậy bước tới đỡ Cơ Phát dậy, hiền từ nói: "Lần này con vất vả rồi." Cơ Phát nghe được phụ thân quan tâm cười đáp: "Lần này Hải Nhi không vất vả, nhờ có bát quái phụ thân ban cho con dễ dàng chu diệt Sùng Hầu Hổ." Cơ Xương nghe vậy đánh yêu một cái nói: "Cái gì là dễ dàng chu diệt Sùng Hầu Hổ, dù sao cũng là tổ tiên cao thủ, dù có ta bát quái cũng phải trải qua một cuộc khổ chiến mới diệt được hắn." Cơ Phát vừa nghe lập tức cười xấu hổ một cái, Cơ Xương thấy vậy cũng bật cười, hai phụ tử cười một lúc, Cơ Xương lại nghiêm mặt nói: "Nếu con đã trở về thì cũng đến lúc tiến hành kế hoạch rồi, mau theo ta tới Kỳ Sơn." Cơ Phát nghe vậy nghiêm mặt nói: "Hải Nhi tuân mệnh." Hai phụ tử lập tức hóa thành hai đạo hỏa quang tiên về phía Kỳ Sơn. Nửa canh giờ sau, trên đỉnh Kỳ Sơn hai người từ từ đáp xuống trước một sơn động. Cơ Xương nhìn hướng sơn động nói: "Cơ thị gia tộc gia chủ Cơ Xương đến bái phỏng Phượng Hoàng tộc." đợi một lúc lâu sau từ trong sơn động đi ra một hồng bào nữ tử, quanh thân nàng đều tràn ngập nhàn nhạt hỏa diễm. Nàng nhìn Cơ Xương nói: mời Tây Bá Hầu và công tử theo ta, lão mẫu đã đợi hai vị từ lâu. Cơ Xương gật đầu một cái, dẫn theo Cơ Phát theo sau hồng bào nữ tử tiến vào phượng sào. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 72. Phượng Hoàng lão mẫu. Cơ Xương dẫn theo Cơ Phát bước theo hồng y nữ tử tiến vào bên trong phượng sào, ba người bước qua bên trong hắc động tiến vào phượng tộc tiểu thế giới. Ở nơi này khắp nơi một màu hỏa diễm, cả bầu trời cũng tràn đầy hỏa diễm. Trung tâm thế giới có một ngọn thần sơn cao tới tận trời. Trên thần sơn có lác đác mấy tòa cung điện, cảm nhận được ba người tiến đến từ trên núi vang lên một tiếng nói uy nghiêm. Cửu Thiên Con đã dẫn họ tới rồi à? Hồng y nữ tử cũng chính là Vũ Cửu Thiên cung kính nhìn về ngọn núi cao nói. Vâng, mẫu thân con mang họ tới rồi. Cơ Xương cũng nhìn về ngọn núi lớn đó chắp tay nói. Vãn bối Cơ Xương và nhi tử Cơ Phát gặp qua Phượng Hoàng lão mẫu. Ngươi đến đây hôm nay là vì chuyện gì? Mơ thanh uy nghiêm trên núi lại vang lên. Đặc tới thỉnh Phượng Hoàng lão mẫu dẫn Phượng Hoàng tộc xuất sơn trợ ta nhi tử Cơ Phát thành lập Đại Chu Thánh Đình. Cơ Xương kiên định nói. Dựa vào cái gì mà muốn ta xuất lính cả tộc xuất sơn giúp con ngươi xây dựng Thánh Đình? Thanh âm uy nghiêm trên không có chút trở nên lạnh lẽo, đầy trời đại hỏa lập tức không ngừng đảo loạn. Cơ Phát ở bên nghe vậy bước ra nói. Dựa vào bản thân ta thực lực. Chỉ bằng ngươi mấy cuộc chiến đấu vận khí. Phượng Hoàng lão mẫu thản nhiên nói. Mấy cuộc chiến vận khí. Cơ Phát nghe vậy lập tức xác định được nhất định mình phạt bắc cuộc chiến của mình đã bị vị Phượng Hoàng lão mẫu quan chú. Thậm chí có khả năng phụ thân mình Cơ Xương đã sớm cùng nàng nói hảo điều kiện hôm nay đưa mình tới đây chỉ là thử năng lực của mình, lập tức cười nói. Tiền bối khen chật rồi. Ta Cơ Phát có thể thành danh như bây giờ đều là dựa vào sức bản thân, chưa bao giờ dựa vào vận khí trợ giúp, cũng chưa bao giờ tin vào vận khí. Của ngươi thực lực chỉ vào chút thực lực đẳng cấp cổ tiên đó mà muốn Phượng Hoàng tộc ta hết lòng trợ giúp, đừng mơ tưởng. Nếu ngươi không thể lấy ra thực lực để cho ta tin phục thì từ đâu tới hãy trở về chỗ đó đi. Phượng Hoàng lão mẫu thản nhiên nói. Phượng Hoàng lão mẫu lời nghe như trực tiếp từ chối nhưng lại hàm ý cho Cơ Phát một cơ hội chứng minh thực lực của mình. Cơ Phát nghe vậy hiểu ý cười một cách nói. Thực lực của ta không dám nói là mạnh nhưng cũng để ứng phó với cuộc diện, không biết tiền bối muốn thử thế nào. Phượng Hoàng lão mẫu nghe vậy thì có phần bất ngờ với cách nói của Cơ Phát, sau đó cười nhạt một cách thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi đúng là tự tin đến mức cuồng vọng. Được vậy, ta thành toàn cho ngươi, nếu như ngươi có thể thắng được ta một hóa thân ta sẽ đáp ứng của ngươi thỉnh cầu. Cơ Phát nghe vậy cố giấu trong lòng vui mừng ngưng trọng nói. Xin mời tiền bối ban chiêu. Lập tức đầy trời hỏa diễm bay loạn đổ xuống nhưng tụ thành hình tướng một trung niên mỹ phụ quý khí khôn cùng trung niên mỹ phụ ngước mặt nhìn Cơ Phát nói. Ta cái này hóa thân tổ tiên tam trọng thiên thực lực ngang với Sùng Hầu Hầu, ngày đó nếu ngươi có thể đánh bại ta thì ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Cơ Phát nghe vậy lấy ra hỏa hồng sắc chiến kiếm hét lên. Hảo! Xin mời tiền bối tận tình chỉ giáo. Sau đó không đợi Phượng Hoàng lão mẫu đáp lại đã toàn lực công tới. Phượng Hoàng lão mẫu cũng chỉ cười nhẹ rồi vung trong tay như ý trưởng đón đỡ. Hai người lập tức tiến hành quyết đấu. Cơ Phát vũ động trong tay trường kiếm không ngừng công tới, kiếm thế phô thiên cách địa không chỗ không có công hướng Phượng Hoàng lão mẫu. Vậy mà bà ta chỉ khẽ quơ múa trong tay thiền trượng, lập tức vạn thiên kiếm khí tan thành không. Cơ Phát thấy vậy kinh hãi, chiêu này của hắn tuyệt đối đủ để miếu sát Sùng Hầu Hổ nhưng lại bị Phượng Hoàng lão mẫu dễ dàng hóa giải. Nếu là chân thân bà ta thì không có gì phải kinh ngạc, nhưng đây chỉ là một cái hóa thân ngang hàng với Sùng Hầu Hổ, tỏ rõ dù cùng cảnh giới trong Phượng Hoàng lão mẫu tuyệt đối là vô địch. lòng biết có ra thêm bao nhiêu nữa cũng vô dụng, cơ phát lập tức thu hồi kiếm chiêu, toàn thân ngưng thần tụ khí quán thâu pháp lực vào trường kiếm, khiến nó phát ra địa tâm chi hỏa rực đỏ, trong đó thấu phát ra phù văn hậu thiên bát quái. Một chiêu này chính là cơ phát tập ra truyền tuyệt học tiên thiên càn khôn công cùng bản thân sáng tạo khống hỏa thần thông hai bộ tuyệt học chi lực kỳ danh kinh thiên động địa. Cơ phát mạnh mẽ huy kiếm chém về phía hóa thân của Phượng Hoàng lão mấu, một chiêu này xác thực như tên chỗ quá không gian bể tan tành, tất cả tan biến thành không. Mắt thấy chiêu tới, Phượng Hoàng lão mấu nãy giờ vẫn thản nhiên, nay ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, vũ động trong tay kim trượng miệng đọc chú ngữ địa tâm chi hỏa lập tức xuất hiện, xoay tròn thành thuẫn hộ quanh thân bà ta. Kiếm chiêu va chạm hộ thuẫn khó phân, trên dưới hai bên đều không làm gì được nhau, lúc này phải xem tu vi hai người ai cao ai thấp. Chỉ thấy sắc mặt cơ phát đã trở nên trắng bệt, chung quy hắn tu vi còn chưa đủ để phát huy kinh thiên động địa này nhất chiêu uy lực, miễn cưỡng phát chiêu pháp lực tiêu hao cực nhanh, sắp không chống đỡ được nữa, trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối. Xấu hổ vì mình không qua được thử thách, phụ lòng phụ thân cố gắng vì mình tranh thủ tới cơ hội. Ngay lúc kiếm chiêu cơ phát sắp tiêu tán thì bỗng nhiên Phượng Hoàng lão mấu buông tha phòng ngự để mặc kiếm chiêu chấn tan thân thể mình. Thấy vậy cơ phát không khỏi ngây người, bỗng trên không vang lên tiếng nói của bà ta. Tiểu tử ngươi rất tốt, từ hôm nay Phượng Hoàng tộc chính là quốc thu chí tôn của đại chu ngươi. Cơ phát nghe vậy sững người rồi lập tức mừng như điên nói. Đa tạ tiền bối thành toàn, cơ phát cảm kích bất tận. Phượng Hoàng lão mấu trên không cười ha ha nói. Ngươi nên cảm tạ cha ngươi mới phải, nếu không phải hắn nói giúp ta cũng không cho ngươi cơ hội này. Cơ xương nghe vậy nói. Đây toàn do phát nhi toàn lực tranh thủ mà được, không quan hệ tới ta. Phượng Hoàng lão mấu trên không nói. Sao cũng được, ngươi chỉ cần giữ lời giao vật đó cho ta là được. Cơ xương nghe vậy gật đầu, lấy từ mi tâm ra một ngọc giản ném về phía trên bản thân hắn, lập tức phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệt loạn choạng muốn ngã. Cơ phát vội đến đỡ cơ xương, khoát tay ra cố gượng đứng lên nhìn trời nói. Vật đã giao xin lão mấu nhớ ký ước hẹn. Phượng Hoàng lão mấu trên không nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần đại chu còn một ngày, Phượng Hoàng tộc ta sẽ vĩnh viễn là nó quốc thu chí tôn, tuyệt không hai lời. Cơ xương nghe vậy miễn cưỡng gật đầu một cái, suy yếu được cơ phát dìu ra ngoài. Từ giờ phút này cơ thị gia tộc và Phượng Hoàng nhất tộc chính thức kết thành đồng minh cùng tiến thoái. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong chương 73. Cơ xương từ đại. Sau khi từ Phượng Sào trở về, cơ xương do hao tổn tinh lực quá độ lâm trọng bệnh hôn mê bất tỉnh. Ở bất tỉnh trước khi hắn phong cho con trưởng là Bá Ập Khảo là Tử Vi Hầu, đất phong là cả một đại cương vực, ra lệnh lập tức tới đất phong. Còn con thứ cơ phát lại được giao quyền quản lý Tây Kỳ do Thừa tướng Khương Tử Nha ở bên phụ tá. Điều này làm cho rất nhiều lão thần phản đối do quan hệ đến tôn ti trật tự trưởng thứ, nhưng cơ xương uy nghiêm lại không thể trái lại, thêm đương sự Bá Ập Khảo cũng không có phản đối nên tất cả cũng chỉ đành im lặng chấp nhận. Cơ phát dưới sự phò trợ của Khương Tử Nha và các đại thần khác nhanh chóng tiếp quản tất cả của Tây Kỳ, hắn nghe theo lời Khương Tử Nha bãi bỏ nô lệ, giải phóng các tộc nô lệ, thực hiện giao hòa giữa các chủng tộc, lựa chọn nhân tài không phân biệt chủng tộc, dù là ai chỉ cần có tài là dùng. Trong thời gian này có rất nhiều nhân tài đến đầu nhập như Tiêu Thăng, Tào Bảo, Vũ Cát, Hàn Độc Long, Hỏa Quân, Thất Tinh đạo nhân, mỗi người đều có tài năng riêng, dựa vào sự phò trợ của bọn họ Tây Kỳ ngày càng cường đại, mơ hồ trên trời đã có khí vận kim long thập bát trảo thành hình, không ngừng truyền ra tiếng ngâm khẽ. Hôm nay cơ phát vừa xử lý xong chính vụ thì có hạ nhân tới báo cha mình cơ xương đã tỉnh lại muốn gặp mình. Cơ phát nghe vậy vội vã tới phòng cha mình, vừa bước vào hắn đã thấy thần thái phi dương ngồi trên bàn nhìn mình nói. Phát nhi tới đây ngồi cạnh ta. Cơ phát lập tức vâng lời ngồi xuống nhìn cơ xương hỏi. phụ thân người đã khỏe rồi sao? Cơ Xương nghe vậy không nói, chỉ cầm lấy bình ra rót hai ly từ từ uống. Uống xong mới chậm rãi lấy từ trong ngực ra một bộ họa quyển đưa cho Cơ Phát. Cơ Phát hai tay tiếp lấy, cẩn thận mở ra xem thì thấy bên trong là 64 quẻ hậu thiên bát quái không ngừng lưu chuyển tự thành một giới. Cơ Phát thấy vậy thất thanh nói: cái này chẳng lẽ là chu dịch mà trước đây phụ thân đã nói? Cơ Xương gật nhẹ đầu đáp: đúng là nó. Chu dịch này là ta lấy trọn đời tâm huyết chú thành, uy lực của nó có thể sánh bằng thánh nhân pháp bảo. Nó là trấn tộc pháp bảo của Cơ gia ta, nay ta sẽ truyền cho ngươi cách sử dụng, hãy nghe cho kỹ. Nói rồi miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết. Cơ Phát chăm chú lắng nghe, chốc lát sau hắn như mê như say, trên mặt xuất hiện nụ cười như mê như say, tâm thần chìm đắm trong tiên cảnh. Những chướng ngại tu luyện bình cảnh trước đây đều từ từ sập đổ, cảnh giới không ngừng được kéo lên. Hồi lâu sau khi pháp quyết kết thúc, hắn mãn ý mở mắt ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy Cơ Xương vốn thần thái phi dương, bây giờ gầy như que củi, râu tóc rụng hết, trên thân tỏa ra mùi hôi thối. Cơ Phát cả kinh nói: phụ thân người làm sao? Cơ Xương thản nhiên nói: con không cần kinh hãi, ta khí số đã hết, nay truyền hết tất cả lại cho con, coi nhu góp một phần sức cuối cùng cho Cơ gia. Hy vọng con có thể giúp cho gia tộc thoát khỏi Hồng Quân tính kế, chân chính có thể dựa vào sức mình tự lập tự cường thành nhất phương đứng đầu. Cơ Phát nghe vậy mắt đổ lệ, quỳ trước mặt Cơ Xương nói: hài nhi xin thề nhất định sẽ làm cho Cơ gia từ Hồng Quân tính kế thoát ra, có thể dựa vào sức mình chân chính thành tựu nhất phương chi chủ. Cơ Xương nghe vậy gật đầu cười một cách, hóa thành bọt nước tiêu tán, cả y phục cũng không để lại, hoàn toàn tan biến, khôi phi yên diệt. Cơ Phát bi thống khóc lớn, hai mắt mơ hồ có huyết lệ chảy ra. Hai ngày sau, Tây Kỳ truyền ra tin tức Tây Bá Hầu Cơ Xương từ trần, toàn thể nhân dân Tây Kỳ nhớ tới ăn đức Cơ Xương đều thương cảm khóc lớn, người đi theo đưa tiến lên đến trăm vạn. Khi chôn cất, không khí ưu thương chấn động trời cao, Cơ Phát đích thân lập bia cho Cơ Xương, trên bia đề 6 chữ to: Đại Chu Văn Vương chi mộ. Khi thấy mấy chữ này, một cựu thần đoán Cơ Phát có ý tự xây vận triều, nên khi trở về khuyên Cơ Phát chọn ngày lành tháng tốt khai quốc lập triều, bị Cơ Phát tức giận mắng cho một trận, hạ lệnh giáng chức tịch thu gia sản, tuyên bố phải vì phụ thân thủ hiếu 7 năm, việc khai quốc tạm không bàn, tới toàn quốc miễn thuế 7 năm. Phóng xuất tù phạm để thay Cơ Xương tích âm đức. 7 năm sau, chủ vương năm thứ 9 thời hạn thủ hiếu 7 năm của Cơ Phát đã qua. Hôm nay dưới sự thỉnh cầu của thừa tướng Khương Tử Nha và tất cả đại thần dân chúng Tây Kỳ, Cơ Phát cuối cùng đã đồng ý khai quốc, xưng hoàng tế lễ tại Kỳ Sơn. Thời khắc giữa trưa, dương khí thịnh nhất, một thái giám quát lên: giờ lành đã tới, mời thánh vương tế thiên. Chỉ thấy Cơ Phát thân mặc hỏa hồng sắc long bào, hông đeo bội kiếm, từng bước kiên định bước lên tế đài. Khi hắn lên tới đài thì trở tay lấy ra một hỏa hồng sắc ngự tỷ, hô to: ta Cơ Phát tuân mệnh vu thiên, thuận theo thiên ý lập Đại Chu Thánh Đình, nay lấy tỷ này định lại Đại Chu khí vận. Khí vận biển mây ra cho ta. Ngang! Lập tức hướng Tây Kỳ thành vang lên tiếng rồng ngâm tận trời, một khổng lồ khí vận biển mây từ từ hình thành, trong đó một con kim long 18 chảo đang không ngừng gầm thét. Trong khí vận biển mây ngưng tụ lại hình tướng thánh vương Cơ Phát khổng lồ. Chỉ nghe Cơ Phát lại nói tiếp: từ nay phong Khương Tử Nha là Đại Chu vĩnh tướng, là chấm á phụ. Thần tạ ơn thánh vương. Khương Tử Nha nghe vậy cảm động nói: phong Tán Nghi Sinh là Đại Chu Thượng Đại Phu. Phong Nam Cung Thích làm Đại Nguyên Soái Tổng Lính Đại Chu Quân Mã. Phong Tước Khai Quốc Võ Thành Vương. Vô số tượng thần nhanh chóng được dựng lên trong khí vận biển mây. Các thần tử được sắc phong đều quỳ xuống khấu đầu tạ ơn, miệng hô to: Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau cùng Cơ Phát hô to: từ nay Phượng Hoàng tộc là Đại Chu Quốc Thu Chí Tôn. Lập tức quanh Kỳ Sơn lập tức tràn đầy phượng hoàng bay múa, một tiếng nói uy nghiêm vang lên: từ nay Phượng Vũ Đại Chu Thánh Đình. Lập tức vô số phượng hoàng hướng về Cơ Phát hành lễ. Cơ Phát thấy vậy khoát tay để tất cả tiếp tục bay múa. Lúc này trên trời bỗng xuất hiện thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên tử khí đông lai ba vạn dặm, đúng là thánh nhân xuất tuần điềm báo. Trên không kỳ sơn ngưng tụ bảy hư ảo bóng người, bảy người này nam có nữ có, trên người tán phát ra khí thế cũng khác nhau, nhưng đều có mỗi năm điểm chung chính là gương mặt bọn họ đều bị sương mù che phủ, đại diện cho thân phận của họ thánh nhân. Vị thánh nhân bay đầu nhìn xuống Cơ Phát nói. Cơ Phát nghe lệnh thiên ý muốn đại chu ngươi xuất quân tiêu diệt đại thương tàn bạo giải cứu chúng sinh thiên hạ, ngươi phải mau sớm xuất binh. Cơ Phát nghe vậy trong lòng thầm giận nhưng cũng cố nén ôn quyến nói. Cơ Phát xin tuân theo thiên ý. Bảy thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cùng nhau biến mất. Cơ Phát điều chỉnh lại tâm tình nhìn xuống quần thần nói. Chuẩn bị phong hỏa liên thiên đại lễ, đại xá thiên hạ khắp trốn mừng vui, sử quan lạc bút hôm nay. Quần thần bên dưới nghe vậy đều đồng loạt hô to. Chúng thần tuân chỉ thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lập tức xung quanh Tây Kỳ thành dâng lên một đạo liên trì, trong đó một cột lửa đỏ bắn thẳng lên trời, đồng thời từ bốn phương tám hướng cũng có 108 cột lửa khác bắn thẳng lên, chúng trên không trung nổ tung thành các cánh hoa nhỏ rơi xuống, hình thành mãn thiên hỏa vũ mỹ lệ vô cùng, dân chúng khắp Tây Châu đều có thể thấy được vẻ mỹ lệ này, như tuyên cáo với thiên hạ đại chu thánh đình đã chính thức xuất thí. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Egypt phong chương 74. Tây Chu phạt chủ công. Sau khi Cơ Phát đăng cơ hạ lệnh chỉnh trang quân bị tụ họp đại quân chuẩn bị chinh phạt chủ vương. Khương Tử Nha soạn ra một bộ chinh thương diệt chủ hịch văn phát tán các nơi, trong hịch văn nêu rõ chủ vương các loại độc ác hành động. Moi tim vương thúc. Giết hại vợ con kiêu sa dâm vật tạo nhục lâm tiểu trì tốn hao của cải họa hại dân chúng. Xây sái bồn bào lạc họa hại trung lương người người cùng phấn, nay đại chu thánh đình thuận theo thiên ý thảo phạt hôn quân. Hịch văn vừa ra thiên hạ dân chúng nhanh chóng vui mừng hô tốt, thiên hạ 800 chư hầu đã có 400 hướng đại chu thượng biểu thần phục, còn lại cũng hoặc là tự mình đứng lên tạo phản hoặc là vẫn tử chung với đại thương, bất luận thế nào thiên hạ cũng lâm vào đại loạn. 3 tháng sau đại chu binh mã chuẩn bị đầy đủ, các đường quân đoàn tập hợp, Cơ Phát làm lễ tế thiên phong, Khương Tử Nha làm đại nguyên soái chinh phạt đại thương. Đại chu binh giáp hơn triệu điên cuồng tấn công đại thương lãnh thổ, Khương Tử Nha cầm quân hơn người trên đường ra mưu lập kế thu phục cương thổ, rất nhanh đã chiếm đại thương 1/3 lãnh thổ. Đại chu uy hiếp làm cho vốn đang hưởng lạc chủ vương cảm thấy nguy cơ, ra lệnh cho các đường chư hầu còn lại thảo phạt đại chu, người lấy được đầu Khương Tử Nha sẽ trọng thưởng phong tước phong quan, trọng thưởng tổ tiên khí 10 kiện, làm cho các đường chư hầu vì lòng tham mà thay nhau tổ chức quân đội thảo phạt đại chu. Trong số này có một ít bị Khương Tử Nha dễ dàng tiêu diệt, cũng có là do các đường tán tu thi triển thần thông cản đường. Bọn họ đương nhiên sẽ do thánh nhân đệ tử giải quyết. Hôm nay đại quân Khương Tử Nha đã tới trước đại thương, cuối cùng bảo hậu ngũ quan qua được năm quan ải này sẽ có thể công vào triều ca. Khương Tử Nha cũng không vội tấn công mà hạ lệnh toàn quân hạ trại nghỉ ngơi, ngày mai mới tấn công. Sáng hôm sau khi đại quân đại chu thức dậy chuẩn bị xuất quân công thành thì thấy ngoài doanh trại có 4 dị nhân cưới dị thú đứng thẳng người dẫn đầu nhìn thẳng đại trại quát lớn. Khương Tử Nha mau ra đây. Hôm nay cửu long đảo tứ thánh phải lấy đầu ngươi. Vừa nghe tiếng quát cửa đại trại mở ra, từ bên trong Khương Tử Nha từ bên trong bước ra, hắn mình mặc kim giáp tay cầm màu vàng roi, trên có 3 chữ. Đả thần tiên cưới nguyên thủy thiên tôn ban cho dị thú tứ bất tượng, ra ngoài nhìn 4 người cất giọng hỏi. 4 vị đây đều là tiệt giáo cao đồ, tất phải biết thiên mệnh ở chu, sao lại trợ chủ vi ngược. Không sợ thiên khiển sao? Người đứng đầu tứ thánh là vương ma cao giọng thét lớn. Cái gì mà thiên mệnh ở chu? Rõ ràng là bọn nghịch tặc các ngươi cố ý tạo phản. Hôm nay tứ thánh bọn ta theo lời mời của thân đạo hữu phải tru diệt bọn nghịch tặc các ngươi, mau chịu chết. Khương Tử Nha nghe vậy kinh ngạc hỏi. Thân đạo hữu, ngươi nói là đại thương cường giả. Đại thương từ bao giờ có cường giả họ thân? Là ai vậy? Nghe thấy câu hỏi của Khương Tử Nha, từ bốn người truyền tới một chàng cười dài. Một đạo nhân cưới hắc báo bước ra nói. Ha ha ha, thân đạo hữu bọn họ trong miệng bọn họ chính là ta sư huynh đã lâu không gặp. Khương Tử Nha cẩn thận quan sát đạo nhân này rồi kinh ngạc nói. Là ngươi công báo. Đạo nhân đúng là thân công cáo. Hắn nhìn Khương Tử Nha cười nói. Sư huynh, ngươi có thể vì đại chu gia mưu đồ sách ta, tại sao không thể vì đại thương xuất lực? Khương Tử Nha nghe vậy nhìn thân công báo nói. Công báo, ngươi thật sự muốn nghịch thiên vi hành trợ giúp chủ vương sao? Thân công báo nhìn hướng Triều Ca nói. Thánh vương trong thời gian qua đúng là làm nhiều việc bất nhân, nhưng hắn đối ta không tệ, ta ủy thác ta trọng trách, vậy thì ta phải hết lòng báo đáp hắn. Sư huynh, chúng ta đã lâu chưa so tài, hôm nay hãy để ta thỉnh giáo huynh. Nói rồi lấy ra một hắc tiên dục hắc báo xông về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng vung đả thần tiên tiếp chiến, trong miệng hô to. Được, để ta xem để tiến bộ thế nào. Hai sư huynh đệ lập tức khai chiến, hai người đều dốc toàn bộ lực lượng trên không, tràn ngập bóng roi va chạm vào nhau tóe lửa. Hai người là đồng môn, lúc trước thường cùng nhau so tài nên rất hiểu chiêu thức của nhau. Lúc này bọn họ đấu là bên nào đạo hạnh cao hơn, pháp bảo mạnh hơn. Một lúc sau hai người tách ra, trên người đều có vết thương. Thân công báo nhìn trong ta nứt vỡ hắc tiên nói. Sư huynh, trong tay huynh đả thần tiên không hổ là có thể sánh với thánh nhân, pháp bảo vũ khí đem ta tổ tiên khí cấp bậc hắc tiên đánh tới thế này. Khương Tử Nha nghe vậy cười nói. Đả thần tiên trong tay ta là do sư tổ Hồng Quân tự tay luyện chế, hơn ngươi là tất nhiên, ngược lại hắc soi trong tay ngươi lại không bị đánh gãy, xem ra cũng không phải bình thường tổ tiên khí. Thân công báo cười nói. Roi này là do thánh vương lấy từ vương tộc mật khố ra tặng ta, nó tên là Định Thương, ý là ta nắm roi này bảo hộ đại thương thiên hạ. Khương Tử Nha cười nói. Hắn đối với ngươi đúng là đủ coi trọng a. Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi, xem đến cuối cùng là bên nào thắng. Thân công báo cũng nói. Các vị đạo hữu xin mời ra tay. Lập tức Cửu Long Tứ Thánh giục mình tỏa kỵ xông lên về hướng Chu Doanh. Khương Tử Nha cũng phất tay, lập tức bên Đại Chu cũng bay ra cường hãn tu sĩ chặn lại bốn người. Chia ra là Tiêu Thăng, Tào Bảo chặn lại Vương Ma, Cao Hữu Kiền, Tử Vi Chân Nhân cản Lý Hưng Bá, Vu Cát chiến Dương Sâm. Bốn đấu bốn đại chiến nổi lên, tám người đều thi triển toàn thân giải số thần thông thuật pháp bảo loạn chiến trên không. Lúc bọn họ hăng say quyết chiến đến giữa trưa thì bỗng Tiêu Thăng lấy ra một la bàn hô to. Lạc, lập tức pháp bảo của hai người Vương Ma Cao Hữu Kiền bay về phía hắn mất pháp bảo. Hai người vừa kinh vừa nộ quát to. Tặc tử trả ta pháp bảo. Tào Bảo ở một bên thấy vậy vung kiếm đánh tới hai người vừa mất pháp bảo, chưa kịp thích ứng chỉ đành dùng tự thân vũ khí chống lại bị ép vào hạ phong. Lý Hưng Bá, Dương Sâm thấy vậy vội chạy tới chi viện, bị Vu Cát, Tử Vi Chân Nhân bám sát theo truy sát. Bốn huynh đệ lập tức lâm vào thế bị vây công. Thân công báo mắt thấy bốn thánh lâm vào thế yếu thì cả kinh, lấy trong tay ra một quả cầu ném tới hô to. Bảo cho ta. Quả cầu nổ lớn trên không, thoát ra vô số lôi điện độc vụ che mất tầm nhìn đám Khương Tử Nha. Năm người nhân cơ hội đó chạy trốn. Khi độc vụ tan đi, đám Tiêu Thăng Tào Bảo muốn đuổi thì lại bị Khương Tử Nha cản lại. Vu Cát không hiểu hỏi. Sư phụ, sao lại để chúng chạy? Bọn chúng trận này đã bị chúng ta đánh trọng thương, thu lấy pháp bảo vậy là đủ rồi. Có câu giặc cùng chớ đuổi, cẩn thận chúng liều chết phản kích thì nguy. Khương Tử Nha thản nhiên nói. Bốn người nghe vậy gật đầu cùng trở về doanh trại. Còn về việc công thành, do bị năm người thân công báo cản trở nên bị hoãn lại. Trận chiến đầu tiên của hai quân Thương Chu cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 75. Tiệt giáo thập thiên. Đồng quan thành trong phủ thành chủ Cửu Long bốn thánh và thân công báo phân chủ khách mà ngồi. Thân công báo quan sát trên dưới bốn người thấy bọn họ thân mang trọng thương ái náy nói. Các vị đạo hữu thật xin lỗi. Là ta không tốt để cho các vị trọng thương thế này. Vương ma nghe vậy vội đến đỡ thân công báo dậy nói. Thân đạo hữu không cần như vậy. Lần này phải là chúng ta nói xin lỗi mới đúng, chúng ta được người mời đến giúp nhưng vừa ra trận đã thua làm mất sĩ khí tướng sĩ. Cao hữu kiền ở bên nghe vậy không nhịn được nói. Đại ca ngươi không cần ái náy, lần này chúng bại là do la bàn của tên đạo nhân kia. Bây giờ quan trọng là phải tính xem tiếp theo nên làm gì. Vương ma nghe vậy chừng hắn một cái, còn thân công báo lại thưởng thức nhìn hắn nói. Cao đạo hữu nói rất đúng, bây giờ quan trọng là phải tính xem nên làm thế nào, không biết các vị có ý kiến gì không. Dương Sâm nghe vậy bước ra nói. Lúc nãy hữu kiền sư đệ cũng đã nói nguyên nhân thất bại của chúng ta là do cái la bàn kia. Ta cũng đã cẩn thận quan sát nó, phát hiện nó có công năng là tước đoạt pháp bảo. Chỉ cần chúng ta có cách phá nó thì trận này chúng ta có cơ hội thắng. Thân công báo gật đầu nói. Vậy ở đây có ai có cách phá nó không? Lý Hưng Bá lập tức đứng ra nói. Việc này đơn giản, chúng ta chỉ cần nhân lúc nửa đêm lẻn vào chu doanh đem đạo nhân đó giết là được, sẵn tiện lấy về mấy bảo vật bị mất luôn. Thân công báo nghe vậy lắc đầu nói. Việc này tuyệt đối không được, không nói việc chu doanh có nhiều cao thủ, chỉ nói đến việc nó có triệu quân sĩ canh gác thì muốn lẻn vào giết người đoạt bảo là mơ tưởng hảo huyền. Lý Hưng Bá nghe vậy xấu hổ lui xuống, Cao Hữu Càn bước ra nói. Nếu không thể âm thầm ra thì chúng ta dứt khoát quang minh chính đại hẹn tên đó ra chiến rồi lấy chúng ta thực lực giết hắn chắc cũng không khó. Lần này không đợi thân công báo lên tiếng, Vương Ma đã nói. Để nghĩ quá đơn giản, tên đạo nhân đó có thể đấu với ta nửa ngày thì ít nhất cũng là đại tiên, nếu hẹn ra quyết đấu chắc chắn phải một đấu một. Một khi hắn sử dụng cái la bàn kia thì để tính thế nào? Cao Hữu Càn nghe vậy buồn bực lui xuống, trong miệng oán thầm. Đột kích không được, chính diện đối đầu cũng không được thì khi nào mới có thể đoạt lại pháp bảo đây? Hắn nói tuy nhỏ nhưng ở đây ai cũng nghe rõ. Dương Sâm lên tiếng nói. Thật ra thì không phải không có cách. Chúng ta có thể dùng trận pháp vây diệt hắn, như vậy có thể tránh được la bàn kia. Bốn người còn lại nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thân công báo nói. Không biết đạo huynh có đại trận gì có thể tiêu diệt kẻ địch. Dương Sâm nghe vậy nói. Không dám giấu, ta bình sinh không chuyên chú tu luyện cho lắm, ngược lại thích nghiên cứu trận pháp nhưng thành tựu không cao, may mắn làm quen được 10 vị đạo hữu có tài bày trận cao siêu vô cùng. 10 người đó hiện đang nghiên cứu một đại tuyệt trận uy lực vô cùng, nếu mời được họ giúp thì lần này đừng nói là giết một người, dù chu diệt toàn bộ chu quân cũng không thành vấn đề. Vương Ma nghe vậy nói. Sư đệ đang nói tới thập tuyệt trận của thập thiên quân Kim Ngao Đảo. Dương Sâm gật đầu biểu thị đúng. Thân công báo ở một bên không nhịn được hỏi. Thập thiên quân là ai mà lại có đại trận lợi hại như vậy? Dương Sâm mỉm cười nói. Thập thiên quân là danh xưng chung của 10 vị nội môn đệ tử bổn giáo. 10 vị này không những tu vi cực cao đều đã là đại tiên đỉnh phong mà thiên phú trận pháp của bọn họ cũng rất tốt, tập hợp sở trường của phong thủy trận và mệnh trận sáng tạo ra 10 cái tuyệt trận đáng sợ vô cùng, gọi chung là thập tuyệt trận. Thân công báo nghe vậy nói. Nói vậy thì thập thiên quân này đều là những cao nhân ẩn thế chuyên tâm tìm hiểu trận đạo, chưa chắc sẽ chịu xuống núi vướng vào lần đại kiếp này. Dương Sâm nghe vậy cười nói. Điều này xin đạo hữu yên tâm, 10 người này cùng ta có thể coi là chí sao bạn hữu, nếu ta mời thì bọn họ sẽ xuất sơn giúp một tay. Thân công báo nghe vậy vui mừng nói. Vậy phiền đạo hữu nhanh chóng đi mời bọn họ tới đây. Dương Sâm cười khổ nói. ta cũng rất muốn nhưng vừa nãy đánh một trận đến nay pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục e làm trễ thời gian. Cho nên việc này còn cần nhờ thân đạo hữu rồi. Thân công báo nghe xong gật đầu nói. Được, ta sẽ lập tức đi ngay, trong khi ta đi vắng phiền các vị phối hợp với đại quân trấn giữ nơi này. Tứ thánh nghe vậy chắp tay nói. Đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức mình trấn giữ nơi này. Thân công báo gật đầu bước ra ngoài giá ngự hắc báo bay về hướng Kim Ngao đảo. Chớp mắt đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này đại quân Đại Chu đã nhiều lần tổ chức tấn công từ trực diện tới đột kích. Dù địch nhưng không lần nào thành công, Đồng Quan vẫn nằm trong sự khống chế của đại thương, đây đều là nhờ thủ thành đại quân và Cửu Long Tứ Thánh phối hợp với nhau chặt chẽ. Hôm nay quân lính Đại Chu lại sắp bắt đầu một đợt công thành mới, ngay khi họ chuẩn bị phát động tiến công thì trên không đột nhiên xuất hiện 11 cột sáng, từ trong đó bước ra 11 người. Người dẫn đầu rõ ràng là thân công báo, hắn quay sang nhìn 10 phía sau nói. Các vị đạo hữu, chúng ta tới Đồng Quan rồi. 10 người phía sau nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lặng đáp xuống mặt đất. Người dẫn đầu trong số họ nhìn Chu Quân quát lớn. Ai là Khương Tử Nha, mau ra đây. Kim Ngao đảo thập thiên quân muốn tìm hắn luận bàn. Khương Tử Nha từ trong đại quân cưới tứ bất tượng chạy ra nhìn đạo nhân nói. Không biết ngài là vị nào trong thập thiên quân. Đạo nhân kia thản nhiên đáp. Thập thiên quân Tần Hoàn chính là ta. Khương Tử Nha nhìn Tần Hoàn nói. Hóa ra là Tần thiên quân ngưỡng mộ đã lâu. Không biết Tần thiên quân và các vị khác đến là có việc gì? Tần Hoàn cười nhạt đáp. Chúng ta nghe nói Xiêm giáo ngươi coi thường Tiệt giáo, bọn ta đều là tư chất thấp kém hạng người. Nên hôm nay chúng ta tới đây muốn dùng thập tuyệt trận lãnh giáo cao chiêu của đệ tử Xiêm giáo. Khương Tử Nha nghe vậy sửng sốt rồi cười nói. Chắc các vị ở đây có gì hiểu lầm rồi. Xiêm Tiệt hai giáo xưa nay luôn là một nhà, đều thờ trung sư tổ Hồng Quân, nên làm gì có việc đệ tử Xiêm giáo ta coi thường Tiệt giáo được. Tần Hoàn nghe vậy hừ lạnh nói. Ta mặc kệ là có hay không, tóm lại là 3 ngày sau bọn ta ở đây lập thập tuyệt trận đợi Xiêm giáo cao nhân tới phá, nếu không ai phá được thì sự nghiệp phạt chủ diệt thương gì đó coi như kết thúc đi. Nói xong dẫn theo 9 vị sư đệ sư muội cùng thân công báo bước vào thành Đồng Quan. Khương Tử Nha nhìn theo hướng bọn họ bất đắc dĩ thở dài rồi cho thu quân về, còn chuyện có phá được Đồng Quan hay không thì phải xem 3 ngày sau có ai phá được thập tuyệt trận không rồi. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 76. Thập tuyệt trận, nơ. 3 ngày sau sáng sớm, Khương Tử Nha dẫn theo Đại Chu tướng sĩ 12 kim tiên Xiêm giáo ra ngoài xem thập tuyệt trận. Chỉ thấy lúc này trước Đồng Quan đã là 10 trận pháp chập chờn phát sáng, trước mỗi trận là một vị thiên quân đang đứng. Tần Hoàn thấy đám người Khương Tử Nha vừa tới thì bước ra nói. Hoan nghênh các vị đến đây thưởng lãm thập tuyệt trận của chúng ta. Hãy để ta tận tình chủ nhà dẫn các ngươi tham quan một vòng nào. Mời. Đại Chu cường giả tuy bất ngờ trước thái độ của Tần Hoàn nhưng ỷ phía mình cao thủ nhiều không sợ kẻ địch dở được trò gì. Khương Tử Nha cười nói. Vậy làm phiền đạo hữu rồi. Tần Hoàn mỉm cười đưa tay làm ra động tác mời rồi xoay mình bước vào trận. Đại Chu cường giả cũng bước theo vào. Vừa vào trận bọn họ đã thấy không gian xung quanh tràn đầy hắc khí, trên không có nhiều quẻ tượng hình thành tam tài thế, lại nghe Tần Hoàn nói. Đây là thiên tuyệt trận do ta chủ trì, trong trận tự thành thế giới có tam tài bảo vệ hắc phong vô số, nếu bị thổi chúng thì nhục thân tan nát linh hồn điêu linh, các vị phải cẩn thận mới được ha ha. Không đợi bọn Khương Tử Nha phản ứng kịp thì Tần Hoàn đã tiến sang không gian khác, bọn họ chỉ đành đi theo. Trong không gian này tràn đầy đất đá nham thạch, Tần Hoàn đang đứng bên cạnh một đạo nhân thấy bọn họ tới thì nói. đây là địa liệt trận của sư đệ ta Triệu Giang chủ trì, trong trận có vô số thổ linh thạch quái, mỗi cái đều vô cùng cường đại, vật lý công kích cùng pháp thuật kháng tính đều rất cao, có thể giết chết bình thường đại tiên. Các vị tuy tu vi cao pháp bảo nhiều nhưng cũng phải hết sức cẩn thận nha, ha ha ha. Lại thêm một chàng cười như đang châm chọc chúng cường giả đại chu, làm cho mặt của bọn họ đỏ lên, hai tay nắm chặt như sắp chịu hết nổi muốn ra tay. Trong bọn họ chỉ còn Khương Tử Nha là giữ được bình tĩnh ngăn lại tất cả, nhìn Tần Hoàn nói. Còn có 8 trận. Kính xin Tần Thiên Quân tiếp tục. Tần Hoàn nghe vậy mỉm cười tiếp tục dẫn đường cho bọn họ tiến vào 8 trận khác, lần lượt là Phong Hống trận của Đồng Hoàn, Hàn Băng trận của Viên Giác, Kim Quang trận của Kim Quang Thánh Mẫu, Hóa Huyết trận của Tôn Lương, Liệt Diệm trận của Bạch Lễ, Lạc Phách trận của Diêu Tân, Hồng Thủy trận của Vương Dịch, Hồng Sa trận của Trương Thiệu. Sau khi lần lượt đi qua hết thập tuyệt trận, đại chu cường giả được Tần Hoàn dẫn ra ngoài, sắc mặt của bọn họ lúc này đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Tần Hoàn thấy vậy trong lòng thầm cười một cách, nhìn tất cả nói: không biết các vị siêu giáo cao đồ có cách nào phá được 10 người chúng ta bày ra thập tuyệt trận không? Hắn chỉ nói siêu giáo cao đồ ý chỉ trận chiến phá trận này chỉ là ăn oán riêng của siêu tiệt hai giáo, không liên quan gì đến đại chu cường giả. Bên siêu giáo nghe vậy nhất thời khó xử, Quảng Thành tử thân là đại sư huyên bước ra nói: chúng ta đương nhiên là có cách phá trận nhưng cần thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta tất phá trận này. Tần Hoàn nghe vậy gật đầu cười coi như đồng ý cho bọn họ thời gian 3 ngày, 12 kim tiên thấy vậy đều trở về chỗ ở bắt đầu tính kế phá trận. Khi trở về lều, Xích Tinh Tử không nhịn được nhìn Quảng Thành Tử hỏi: đại sư huyên, huyên cuối cùng huyên có cách gì phá được thập tuyệt trận? Những người khác cũng nhìn Quảng Thành Tử, bọn họ cũng rất muốn biết cuối cùng đại sư huyên của mình có cách gì phá được thập tuyệt trận. Thấy các vị sư đệ như vậy, Quảng Thành Tử cười nói: các vị sư đệ yên tâm chớ nóng. Trước khi xuống núi, lão sư đã tính trước được chúng ta sẽ phải đối mặt với một kiếp này nên đã sớm truyền cho ta giải kiếp phương pháp, chỉ cần nghe theo lời ta thì tất phá được trận. 11 người còn lại lập tức gật đầu yên lặng nghe Quảng Thành Tử phá trận phương pháp. Lại qua 3 ngày, hôm nay chính là phá trận ngày 12, kim tiên đưa theo bọn họ đệ tử tiến nhập thập tuyệt trận. Những thứ này tam đại đệ tử vào trận bất quá chỉ dùng để hy sinh thay 12 kim tiên mà thôi. Cách phá trận Quảng Thành Tử nói chính là tìm người thế mình chịu chết, còn bọn họ có thể an nhiên vượt qua. Cách tuy tàn độc nhưng 12 kim tiên vì mình mạng sống của mình mà bọn họ có thể hy sinh đệ tử, huống chi những đệ tử này vốn chỉ là bọn họ nuôi pháo thí mà thôi. Tam đại đệ tử mỗi người cũng chỉ có thể mang theo oán hận mà chết đi, nhưng vẫn có một số ngoại lệ như là Nơ Giao, Nơ Hồng, hai người đều là chủ vương nhi tử, vừa vào trận đột nhiên quát lớn: đạo nhân kia, ta là đại thương vương tử Nơ Giao, mở ngoặc tròn, Nơ Hồng đóng ngoặc tròn. Này là vương cung lệnh bài, nhưng chứng minh ta thân phận. Ngươi là thân công báo tiên sinh, mời tới đi. Mau lấy trận pháp giúp ta giết chết Xích Tinh Tử, mở ngoặc tròn, Quảng Thành Tử đóng ngoặc tròn. Giết. Quảng Thành Tử mở ngoặc tròn, Xích Tinh Tử đóng ngoặc tròn, nghe vậy giận dữ xuất thủ. Hỗn chứng Nơ Giao mở ngoặc tròn, Nơ Hồng đóng ngoặc tròn, bọn ta biết các ngươi đã có tâm làm phản từ lâu. Không nghĩ tới lại dám thật phản. Chết đi cho ta. Nơ Giao. Nơ Hồng hướng trời hét lên, khí thế từ địa tiên tam trọng thiên kéo thẳng lên đại tiên sơ cấp, tay cầm trường thương hung mãnh giết tới, phối hợp với hai vị thiên quân chủ trận vây công Quảng Thành Tử. Xích Tinh Tử, hai ngươi không chống nổi, miệng phun máu tươi, hồi lâu sau thân vẫn. Nơ Giao, Nơ Hồng không giống với các tam đại đệ tử khác, bọn họ từ bái sư ngày bắt đầu thì đã có làm phản tâm, hoặc là nói bọn họ sớm đã chờ ngày hôm nay. Trừ hai nơi đó ra còn lại 8 trận pháp trong tam đại đệ tử siêu giáo đều chết hết, bọn họ chết đổi lại được bọn họ sư phụ lấy được phá trận mấu chốt, vì vậy 8 trận pháp còn lại đều rất nhanh bị phá.

Thân công báo mắt thấy chiến cuộc nguy cấp, tay nắm lấy đỉnh thương tiên giết về phía đại chu quân sĩ trong miệng quát lớn. Đại thương các tướng sĩ mau theo ta giết sạch đám nghịch tặc này, bảo vệ đại thương dân chúng. Lãnh thổ bảo vệ người nhà của các ngươi. Giết a! Chúng tướng sĩ đại thương vốn đang tuyệt vọng muốn bó tay chịu chết, nghe thấy tiếng của thân công báo thì lập tức tỉnh lại tinh thần. Mình đúng là có thể khoanh tay chịu chết, nhưng vợ con cha mẹ của mình có thể phải chịu cùng cảnh ngộ với mình. Bọn họ sôi máu lên, mặc kệ trên người vết thương, lao lên liều mạng với chu quân. Nhờ vào khí thế hắn không sợ chết này mà quân sĩ đại thương có thể tạm thời cầm chân chu quân. Lúc này đại thương hai vị vương tử Nơ Giao, Nơ Hồng cũng lấy thân làm gương dẫn đầu công kích lấy hai người đại tiên tu vi cộng thêm pháp bảo lợi hại ở trung hạ tầng thứ chiếm được cực lớn chiến tích. Dưới sự dẫn sắt của ba người thương quân mơ hồ lộ ra phản công, thế nhưng hảo cảnh không dài, cuộc chiến này chân chính có thể quyết định kết quả không phải là trung hạ tầng quyết đấu mà là tổ tiên cấp chiến đấu, mà về thứ này chu quân lại chiếm tuyệt đối ưu thế. Điều này lập tức ảnh hưởng đến thế cuộc, vốn thương quân có xu thế sắp chuyển thủ vi công lại lần nữa bị ép vào thế yếu, dù cho thân công báo có cố gắng thế nào cũng không thể lần nữa vãn hồi, hắn chỉ đành giết ra một huyết lộ về phía Nơ Giao. Nơ Hồng đến trước mặt họ nói: "Xin hai vị điện hạ mau rời đi, ta sẽ thống lĩnh các tướng sĩ ở lại Đoạn Hậu." Hai người nghe vậy cả kinh nói: "Thân đại nhân, ngài cần gì phải làm vậy? Ngài vào đại thương làm quan chưa bao lâu, có thể tự mình rời đi, hà tất phải vì chúng ta mà ở lại chịu chết chứ?" Thân công báo mỉm cười thản nhiên nói: "Hai vị điện hạ không cần nói thêm. Thân mỗ ta tuy vào đại thương chưa được bao lâu nhưng lại thánh vương tín nhiệm từ ban đầu hạ đại phu nay thăng tới thượng đại phu. Tuy bây giờ thánh vương bị yêu phi mê hoặc tàn hại trung lương nhưng vẫn không đổi đối với ta tín nhiệm. Ta tuy sơn giã xuất thân nhưng cũng hiểu thế nào là tri ân báo đáp. Quyết không thể để thánh vương huyết mạch đoạn tuyệt, xin hai vị điện hạ mau rời đi." Nơ Giao, Nơ Hồng nghe được lời thân công báo hai mắt đỏ hoe không nhịn được chảy xuống nước mắt. Bọn họ không ngờ trong tình huống này vẫn còn thần tử trung thành với đại thương như vậy. Nói thật ra thì bọn họ cũng chỉ vì không muốn tổ tông cơ nghiệp bị hủy nên mới chọn trở về giúp chủ vương, nếu không thù giết mẹ không đội trời chung bọn họ sao có thể trở về. Nơ Giao, Nơ Hồng nhìn nhau một cách thấy được kiên định trong mắt nhau, cùng nhìn thân công báo nói: "Thân đại nhân không nên nói nữa, bọn họ từ khi lựa chọn trở về thì đã không nghĩ tới chuyện sẽ sống rồi. Còn cái gì chủ vương huyết mạch, từ khi hắn giết mẹ chúng ta thì bọn ta đã không còn quan hệ. Bọn ta trở về cũng chỉ giữ tổ nghiệp mà thôi. Hôm nay chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết." Nói xong không đợi thân công báo phản ứng đã xông lên giết. Thân công báo phản ứng kịp lúc thì bọn họ đã bị một tổ tiên tấn công, hắn vội chạy đến cứu viện. Ba người kết hợp vô gian cùng vây công tổ tiên đó, nhưng hai đại tiên một cổ tiên muốn giết một tổ tiên đơn giản nằm mộng, không lâu sau thì bị đối thủ ép vào tuyệt lộ. Lúc sắp chờ chết thì đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Một cái mặt trời khổng lồ từ trên trời diệt sát tổ tiên đang muốn giết ba người. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, mặt trời lại tiếp tục bay đi săn giết mục tiêu khác. Trong chốc lát đại chu tướng sĩ đã bị diệt phân nửa, những người còn lại mang theo vô hạn khủng hoảng nhìn về hướng mặt trời. Nó lại bay lên không trung nằm dưới chân một người mặc hoàng bào. Bóng người đứng trên mặt trời nhìn xuống các tướng sĩ và ba người Nơ Hồng, Nơ Giao và thân công báo trịnh trọng mở miệng: "Các tướng sĩ chấm thành tâm cảm tạ tinh thần hy sinh của mọi người. Thân khanh gia chấm vô cùng cảm kích tinh thần dám hy sinh của ngươi. Còn Giao Nhi, Hồng Nhi là phụ thân không tốt với các con, phụ thân vô cùng hổ thẹn với các con." Một loạt câu nói làm cho quân lính đại thương chấn kinh. Nơ Giao, Nơ Hồng nhìn người đó không dám tin nói: "Phụ đế là ngươi sao?" Bóng người đó bước tới trước mặt hai người từ ái nói: "Chính là ta, hài tử trong thời gian qua đã khổ cho các con rồi. Nghe hắn thừa nhận chú tướng sĩ đại thương dưới sự lãnh đạo của thân công báo quỳ xuống hô to. Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chủ vương mỉm cười nói. Các ái khanh mau đứng dậy, tất cả hãy lui về phía sau, ta từ giờ việc ở đây cứ giao cho ta là được rồi. Chú tướng sĩ nghe vậy đều bước ra đằng sau chủ vương nơ giao. Nơ hồng cũng không ngoại lệ, tuy chúng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng nhận được ánh mắt của phụ thân đành ngoan ngoãn bước ra sau. Giải quyết xong việc thương quân, chủ vương nhìn hướng đại chu nói. Chấm đã tới rồi, ngươi còn muốn trốn sao? Ai nói ta muốn trốn? Không phải ta đang đứng trước mặt ngươi sao? Một tiếng nói đáp lại, một người từ phía sau bước ra, trên người mặc hoa lệ kim giáp chính là Đại Chu Thánh Vương Chu Vũ Vương Cơ Phát. Theo sau hắn là 80 người, mỗi người trong đó đều là tổ tiên cường giả. Thấy số lượng lớn tổ tiên như vậy, chủ vương không chút hoang mang thản nhiên nói. Nhiều tổ tiên như vậy e rằng là tất cả của cải của Cơ gia, chư thánh và phượng hoàng tộc đi. Không tính hao hết, trong số này Cơ gia chỉ ra 20 người, còn lại là chư thánh và phượng hoàng tộc ra. Ta đã ra hết toàn lực, ngươi cũng nên ra tay đi chứ. Cơ Phát cười nói. Được theo ý ngươi. Chủ vương gật đầu một cái, vung tay lên, lập tức sau lưng hắn bắn lên 63 cột sáng đại diện cho 63 tổ tiên, theo sau đó là đại lượng tinh nhuệ giáp sĩ. Cơ Phát thấy vậy nói. Tổng cộng sắp có hơn 100 cái tổ tiên, ngàn vạn đại quân loạn chiến, bậc này tráng quang chỉ sợ là vạn năm ít thấy nha. Chủ vương cũng cười nói. Đúng. Là vạn năm ít thấy, nhưng không chỉ có hai chúng ta vận triều mà còn có 7 thánh nhân cộng 2 viễn cổ đại tộc cùng tham dự nữa. Cơ Phát nói. Bây giờ chỉ mới có 5 thánh tới, còn thiếu chút mới đủ con số 7 thánh, còn 2 viễn cổ tộc thì phía phượng hoàng tộc chưa chắc sẽ ra tay, sao có thể nói là nao nhiệt. Chủ vương mỉm cười nhìn trời nói. Ngươi cũng xem đủ rồi chứ, Hồng Quân lão tổ bây giờ cũng nên ra mặt kết thúc chu tiên trận cái này trò chơi rồi. Trên trời lập tức truyền tới một trận vô thượng ý, một thanh bào lão giả theo đó hạ xuống, tuy lão giả trên mặt không có xương che nhưng trên người khí thế lại xa xa áp đảo chư thánh. Lão giả vung phất trần về phía chu tiên trận, lập tức khiến nó vỡ tan, lộ ra hình ảnh 5 thánh bên trong. Tam thanh nhìn thấy lão giả lập tức hô to. Bái kiến lão sư. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng chắp tay nói. Gặp qua Hồng Quân lão tổ. Thanh bào lão giả Hồng Quân không thèm để ý tới bọn họ, nhìn chủ vương hỏi. Ta nên gọi ngươi thế nào? Chủ vương còn là. Ta diễn sanh này thân thể là đại thương thánh vương chủ vương đế tân. Không đợi Hồng Quân nói xong thì chủ vương đã lên tiếng. Hồng Quân gật đầu một cách nói. Được, chủ vương ngươi định giải quyết trận chiến này thế nào? Chủ vương cười nhạt nói. Đương nhiên là dùng thực lực giải quyết hết thảy. Nói xong lập tức xếp về phái Cơ Phát, các tổ tiên phái sau hắn và tất cả quân lính cũng cùng tiến lên. Cơ Phát không cam yếu thế, rút kiếm dẫn theo tất cả đại chu cường giả nghênh chiến. Hồng Quân ở một bên cũng dẫn theo 5 thánh cùng tiến vào vòng chiến. Trận chiến này từ một cuộc chiến đoạt quan đã diễn biến thành một cuộc kinh thế đại chiến, quyết không ở dưới năm đó Vu Yêu cuộc chiến. Trận chiến này kết quả cũng khó mà phán đoán. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 79. Chiến loạn, đế tuấn. Giới bài quan trước từ cuộc diện chu quân công thành 4 thánh phá chu tiên nay đã diễn biến thành một cuộc hỗn chiến kinh thế, hơn ngàn vạn đại quân, 100 tổ tiên cấp cường giả, thậm chí cả thiên địa chí tôn thánh nhân cũng có 6 vị tham gia trận đại chiến này. Có thể nói đây là từ thượng cổ tới nay trừ Vu Yêu hai tộc, hoặc là nói bàn cổ và đế tuấn cuộc chiến. Đông người hỗn chiến khó phân biệt ai đang đấu với ai, nên chúng ta chỉ tập trung vào những trận chiến quan trọng. Đầu tiên là cuộc chiến của hai thánh vương Đại Thương và Đại Chu. Chủ vương và Cơ Phát. Chỉ thấy lúc này Cơ Phát cầm trong tay trường kiếm giết về phía trước, kiếm quang kèm theo địa hỏa nhuộm đỏ cả không gian, cả Cơ Phát tóc cũng trở thành một màu đỏ rực. ngươi lấy địa tâm chi hỏa xuất kiếm thì ta cũng lấy thái dương chân hỏa tiếp chiến để xem thiên địa hai hỏa cách nào mạnh hơn. Chủ vương thấy cơ phát thế công cũng gơ múa trong tay mình bao phủ thái dương chân hỏa trường kiếm nghênh chiến. Thái dương chân hỏa, địa tâm chân hỏa hai loại đại diện cho thiên địa âm dương lửa ở trên tay hai đại đế vương phát sinh va chạm, không gian xung quanh lập tức sôi lên bốc thành từng trận sóng nhiệt, chỉ cần không phải tổ tiên bị chúng phải sóng nhiệt lập tức trọng thương. Chiêu đầu tiên có thể tính là ngang tay, cơ phát gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một màu trắng đại đạo, bên trong ẩn chứa bát quái chân ý. Đây là do hắn tập hợp của phụ thân cơ xương và của mình bát quái lãnh ngộ tạo thành. Cơ phát thân dung đại đạo lần nữa xông về phía chủ vương. Chủ vương thấy vậy cười nói. Ngươi có đại đạo chấm cũng có. Để ngươi xem một chút chấm thái dương đạo đi. Dứt lời dưới chân hắn lại xuất hiện một mặt trời, đó là thái dương đạo mà hắn nói. Chủ vương chân đạp mặt trời xông thẳng về phía bát quái đại đạo của cơ phát. Thái dương đại đạo phóng ra thái dương chân hỏa đốt cháy hết thảy, còn bát quái đại đạo thì phong tỏa tất cả vô khổng bất nhập vững như thành đồng. Hai đại đạo cái công cái thủ rằng co kịch liệt, cơ phát ở trong thấy vậy quát lớn. A phù có thể bắt đầu rồi. Khương Tử Nha đang đốc chiến bên dưới nghe vậy quát lớn. Chư tướng nghe lệnh phong hỏa liên thiên. Các tướng lính Đại Chu nghe lệnh đồng thời quát lớn. Phong hỏa nhất liên thiên. Phong hỏa nhị liên thiên. Phong hỏa tam liên thiên. Theo tiếng la của bọn họ, dưới đất từng cột dung nham bắn ra, tổng cộng có 108 cột chúng hợp nhau thành một tấm lưới lớn phong kín chủ vương và cơ phát vào trong. Chủ vương cười nói, đại trận không thể ngăn cách trong ngoài, ở đây nếu là bình thường tổ tiên sẽ gặp phải áp chế cực lớn, thực lực chỉ có thể phát huy không tới 3 phần. Nhưng muốn dựa vào nó đối phó ta còn chưa đủ. Cơ phát gật đầu nói, đối phó ngươi đích thực không đủ, nhưng chấm cũng không định dùng nó đối phó ngươi. Con bài cuối cùng của chấm chính là Đại Chu thiên hạ con dân đưa lên các ngươi tay phải cho chấm lực lượng cùng bại cường địch. Khí vận kim long Đại Chu hét lớn một tiếng, mang theo 12 cương vực dân chúng thực lực dung nhập vào thân thể cơ phát, làm khí thế của hắn phóng đại từ tổ tiên bát trọng thiên lên thành thập trọng thiên, so với chủ vương hôm nay cửu trọng tu vi cao hơn một tầng. Chủ vương thấy vậy cười to, múa kiếm công tới cơ phát cùng ước vạn con dân lực lượng tiếp chiến. Hai bên vừa đấu, cơ phát nhờ ưu thế đại chân và cao hơn một bậc tu vi ồ chiếm thượng phong, chủ vương từ từ bị áp chế. Khi hắn chuẩn bị xuất chiêu kết thúc thì đột nhiên trên người khí thế rơi xuống mãnh liệt, so với ban đầu còn thấp 2 thành. Cơ phát cảm nhận trong cơ thể tổn thất, nhìn chủ vương hét lớn. Ngươi giở trò gì? Chủ vương cười nói. Ta chỉ mượn đường hoàng tuyển lộ công kích đô thành của ngươi mà thôi. Cơ phát nghe vậy cả kinh nhưng rất nhanh trấn định nói. Dù ngươi có mượn hoàng tuyển lộ công kích của ta, đô thành cũng nhiều nhất có thể cắt đứt ta mượn tới lực lượng thôi. Sao có thể làm cho ta thực lực cũng giảm 2 thành. Huống chi ở phượng hoàng cương vực còn có ta quốc thu chí tôn phượng hoàng tộc, sao có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Chủ vương thản nhiên đáp lại. Ngươi nói đúng, dù ta tiến công ngươi đô thành thì chỉ có thể cắt đứt ngươi lực lượng tăng lên, không thể ảnh ngươi vốn có thực lực. Mấu chốt chính là quốc thu chí tôn của ngươi phượng hoàng tộc, hai bên các ngươi liên minh khí vận tương liên, nên nếu cả nó ta cũng cùng công kích thì ngươi thực lực cũng theo đó lui lại 2 thành là đương nhiên. Cơ phát biến sắc nói. Công kích cả phượng hoàng tộc chuyện này không thể nào. Phượng hoàng tộc có phượng hoàng lão mấu trấn giữ, bà ta là cường giả cả hồng quân cũng kiêng kỵ, ai dám ra tay với bà ta chứ? Ngươi xem thì sẽ biết. Chủ vương phất tay, trên không xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh là cảnh Tây Kỳ Thành đang bị Hoàng Phi Hổ và Na Cha dẫn quân công kích, quân do Cơ Đán đang chỉ huy quân phòng thủ, vô số phượng hoàng tham gia vào phòng thủ, nhưng bên thương quân cũng có vô số hùng sư tham chiến. trên không thì một trung niên tráng hán đang công kích một quý phụ, hắn quanh thân tản ra một luồng khí thế kinh khủng, vô số sư tử không ngừng chạy quanh đỉnh đầu hắn. Quý phụ không ngừng quơ múa trong tay kim trượng phát ra địa hỏa ngăn thế công của hắn, trong miệng quát to. Sư lão dù ngươi không phải mệnh cách vỡ tan trốn trong sư giới tu dưỡng sao? Bây giờ sao lại có thể ra đây giúp đại thương đối phó chúng ta rồi? Trung niên trắng hán chính là sư tổ sư thiên cười lớn nói. Lão phượng hoàng ngươi cũng không phải trốn trong phượng xào không rời sao? Bây giờ không chỉ để phượng hoàng tộc thành đại chu quốc thú còn đích thân giúp tiểu tử cơ phát giữ nhà. Ngươi làm được thì sao sư thiên, ta không thể thống lĩnh sư tộc trở thành đại thương quốc thú đây? Phượng hoàng lão mấu cả kinh nói. Ngươi thống lĩnh sư tộc trở thành đại thương quốc thú chí tôn, chuyện này sao có thể chứ? Sư thiên cười to nói. Thánh vương đối với ta có ăn tái tạo ta thống lĩnh sư tộc thành đại thương quốc thú chí tôn thì đã sao? Lão phượng hoàng không cần nhiều lời nữa, hôm nay ta phụng mệnh tới đây phá các ngươi phượng hoàng tộc tới chiến đi. Nói xong tung ra trường quyền công kích phượng hoàng lão mấu, không cam yếu thế vung kim trượng chống lại. Tộc trưởng hai viễn cổ đại tộc xông vào quyết đấu, trên bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ rực, tiếng sư gầm. Phượng minh không ngừng vang lên. Thấy được cảnh đó, cơ phát nhìn chủ vương nói. Xem ra ta còn đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi. Không ngờ viễn cổ đại tộc như sư tộc ngươi cũng có cách thu phục, không hổ danh thượng cổ thiên đế. Chủ vương cười nói. Ngươi lầm rồi. Đứng trước mặt ngươi là đại thương thánh vương, chủ vương không phải thượng cổ thiên đế gì. Đến chiến tiếp đi. Nói xong lại hoành kiếm giết tới, cơ phát cũng không cam chờ chết, múa kiếm nghênh đón. Bên ngoài hồng quân tuy bị lưới lửa che mắt nhưng với tu vi của hắn vẫn có thể nhìn rõ tất cả. Ban đầu hắn vốn tính để cho cơ phát đánh bại chủ vương, tuy hắn biết chủ vương là ai chuyển thế nhưng hắn tin dưới sự bảo hộ của mình cơ phát nhất định có thể chiến thắng. Mãi tới khi thấy được sư tổ xuất hiện, hắn mới hơi bất ngờ nhìn chư thánh nói. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên các ngươi vào trận giúp cơ phát. Chuẩn đề tiếp dẫn theo ta chặn lại chủ vương chi viện. Không đợi chư thánh phản ứng kịp, hắn đã tung người bay lên chạm một kiếm về phía hư không, lộ ra một khe hở, bên trong là một nam tử mặt hoàng bào, khuôn mặt giống chủ vương như đúc, chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn nhìn hồng quân cười nói. Xem ra lão tổ đã sớm nhận được sự tồn tại của ta. Hồng quân cầm kiếm chỉ thẳng hắn nói. Đế Tuấn, ta thừa nhận thượng cổ lúc không ai có thể sánh bằng ngươi. Nhưng bây giờ thời đại của ngươi đã qua, nếu ngươi vẫn cứ cố chấp nghịch thiên di hành thì đừng trách ta và thiên số không tha cho ngươi. Nếu lão tổ có thực lực ngăn ta thì không cần nương tay. Nếu không thì đừng mạnh miệng. Tất cả lên đi. Đế Tuấn nghe vậy lạnh lùng ra lệnh, một phái sau hắn xuất hiện 5 người cùng bay về phía chư thánh ngăn cản bọn họ. Hồng quân thấy 5 người không tỏ vẻ gì, ông ta sớm đã cảm nhận được sự tồn tại của họ, chỉ quát khẽ một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Sau lưng ông ta lập tức xuất hiện 3 đạo nhân, quanh thân tràn ngập thái thanh, ngọc thanh. Thượng thanh 3 khí chính là ông ta nhất khí hóa tam thanh biến ra tam thanh. Bọn họ 3 người cộng thêm 2 người tiếp dẫn, chuẩn đề ngăn lại 5 bóng người. Bản thân Hồng Quân lại lao mình về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười nói. Lão tổ nhất khí hóa tam thanh đúng là lợi hại, có thể biến ảo ra cùng mình một dạng 3 phân thân. Nhưng như vậy chưa đủ, ngăn lại chấm. Nói xong sau lưng hắn cũng có 3 người bước ra. Hồng quân thấy 3 người thì hơi kinh ngạc, vì lúc nãy ông ta cảm nhận được thì chỉ có 7 người, trừ đi 5 người ngăn 5 thánh thì chỉ còn Đế Tuấn và Thái Nhất để ngăn chính ông ta. Bây giờ thì đúng như ông ta đoán, 5 người để ngăn 5 thánh, nhưng ngăn ông ta ngoài Thái Nhất còn có thêm 2 người. Nhìn hơi thở, thực lực, thậm chí mệnh cách thì 2 người này rõ ràng là Đế Tuấn không nghi ngờ, nhưng tuyệt không phải soán mệnh diễn sinh. Vậy thật ra là thế nào? Đế Tuấn cảm nhận được điều Hồng Quan nghĩ, cười nói. lão tổ không cần đoán nữa, đánh bại ta thì tự nhiên tất cả sẽ rõ ràng. Nói xong tung người bay vào tinh không. Hồng Quân thấy vậy đành triệu hồi tam thanh phân thân bay theo. Năm người kia thoát khỏi trói buộc lập tức vây công năm thánh, làm họ không cách nào cứu viện Cơ Phát. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 80. Tinh không đại chiến. Đế Tuấn, Hồng Quân hai đại cường giả tổng cộng 8 thân thể tiến vào tinh không quyết đấu. Hai người rời đi để lại là một cuộc chiến kinh thế đang diễn ra, cuộc chiến giữa năm thánh nhân và năm cường giả Đế Tuấn mang theo. Lúc này năm cường giả đó chia ra ngăn chặn năm đại thánh nhân không để bọn họ tiến thêm một bước. Trước mặt chuẩn đề là một thanh giáp thanh niên, sau lưng hắn ẩn hiện một khổng tước nửa hư nửa thực. Chuẩn đề trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai dám chặn đường bổn thánh?" Thanh giáp thanh niên cười nhạt nói: "Ta danh Khổng Tuyên." Chuẩn đề nghe vậy nhíu mày nói: "Khổng Tuyên? Ngươi lại là Khổng Tuyên, thiên tài của Khổng gia?" Khổng Tuyên nghe vậy cười nói: "Đúng là ta." Chuẩn đề trầm giọng nói: "Khổng Tuyên, ta khuyên mi mau lui đi, nghịch thiên hành sự chỉ khiến Khổng gia ngươi mang thêm tai họa mà thôi. Ta Khổng Tuyên làm việc không dính dáng đến gia tộc ta, lần này giúp đại thương chỉ là vì báo đáp Đế Tuấn ân tình." "Tới chiến đi." Khổng Tuyên thản nhiên nói rồi sau lưng bắn ra ngũ sắc thần quang. Chuẩn đề thấy thần quang bắn tới không kinh không hoảng, niệm một tiếng Phật hiệu, sau lưng pháp tướng lập tức xuất hiện ngăn lại ngũ sắc thần quang. Hai người vừa khai chiến thì bốn phía cũng khai chiến. Tiếp dẫn thánh nhân do thiên ma vương Vưu Hồn chặn lại thiên ma đại đạo đấu với vạn Phật đại đạo. Thiên ma không ngừng liều mạng công tới, nhưng trước Phật âm siêu độ thì như thiêu thân lao vào lửa, hai bên đấu nan phân nan giải. Người chặn lại nguyên thủy là Hảo Khí Phí Trọng, hai người này chiến đấu không có kinh thiên động địa, cũng không có binh khí va nhau, chỉ là lấy bản thân mình đại đạo giảng giải cho đối phương nghe. Nhìn lại thì thấy hai người không giống đang sinh tử đấu mà giống như đang luận đạo, nhưng kiểu đấu này mới là nguy hiểm nhất, vì một khi thua thì đạo của mình sẽ bị đối phương cắn nuốt, đối với người tu luyện thì mất đi đạo của mình còn thảm hơn cả chết đi. Khu chiến trường của Thông Thiên thì là một mảnh sương mù lớn, nhìn xuyên vào bên trong thì có thể thấy lúc này Thông Thiên đang đứng đối diện với một người áo đen. Hắn nhìn người đó hỏi: "Ngươi cùng lắm chỉ là một tổ tiên tứ trọng thiên nho nhỏ, dựa vào cái gì mà dám đối với thánh nhân như ta xuất thủ?" "Tiểu nhân nếu dám đối với thánh nhân đương nhiên phải có chỗ dựa chắc chắn rồi." Người kia nghe vậy cười một cái, lấy từ bên hông ra một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, trên đó còn thái dương chân hỏa chập chờn. Thông Thiên thấy thanh kiếm đó thì sẽ kinh ngạc nói: "Đây là Đế Tuấn đế kiếm, không ngờ hắn lại cho ngươi mượn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thanh kiếm này có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thánh nhân pháp bảo mà thôi, căn bản không thể đấu với ta." Người áo đen gật đầu một cái nói: "Dựa vào thanh kiếm này quả không đủ đấu với thánh nhân, nhưng cộng thêm ta là đủ rồi. Diễn sinh giới yêu tộc thiên đình, ta là thiên đế Đế Tuấn." Sau tiếng quát của người áo đen, dưới đất bốc lên một làn sương đen, cảnh vật xung quanh lập tức biến thành vô số cung điện, trước mỗi điện là vô số quân sĩ. "Đại yêu." Thân hình người áo đen cũng biến thành Đế Tuấn, khí thế của hắn cũng tăng vọt gấp 3 lần, sau lưng hắn là khí vận kim long thập bát trảo. Thông Thiên nhìn thấy cảnh này cười nói: "Diễn sinh giới mạnh thật, ngươi nhất định là một cường đại phong thủy sư. Ngươi tên là gì?" Hắc Bảo Nhân cười nói: "Ta là Nhân Tôn Đại Thương Ngự Dụng Phong Thủy Sư. Được Nhân Tôn, hôm nay bất luận kết quả thế nào ta cũng sẽ nhớ kỹ, ngươi hãy cho ta xem yêu tộc thiên đế hung uy nào." Thông Thiên cười lớn, cầm thanh bình kiếm xông tới. Nhân Tôn cũng cầm lấy Đế Tuấn đế kiếm chỉ huy quân sĩ tấn công. Trong 10 vị cường giả đã có 4 đôi khai chiến, chỉ còn lại Thái Thượng Lão Tử là chưa. Lúc này hắn nhìn người trước mặt nói: "Sư muội, thật không ngờ lại là muội. Người được Thái Thượng gọi là sư muội cũng chỉ có nữ hoa. Nữ hoa thản nhiên nói. Chính là ta sư huynh. Tại sao muội lại nghịch lão sư ý đi giúp cho đế tuấn? Hắn rõ ràng lấy đá để dâm thơ sỉ nhục muội, tại sao lại giúp hắn? Tại sao? Lão tử tràn đầy không tin hỏi. Mắt thấy hắn như thế, nữ hoa cũng chỉ thở dài nói. Muội sở dĩ giúp hắn là vì hắn có tin tức của Phục Hy. Hắn sao lại có tin tức của Phục Hy được? Phục Hy đã chết rồi. Lão tử sườn sốt nói. Đế Tuấn nói hắn tận mắt thấy qua Phục Hy, chàng vẫn chưa chết, chỉ cần ta giúp hắn chặn huyên lại, hắn có thể đưa ta đi gặp chàng. Nữ oa nói. Hắn là đang gạt muội để muội giúp hắn. Lão tử nghe vậy trầm giọng nói. Dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng phải nắm lấy. Cho nên xin lỗi rồi sư huynh. Nữ hoa mang theo khổ sở tâm tình hiện ra nhân xà tộc chân thân giết về hướng lão tử. Lão tử cũng chỉ bất đắc dĩ nghênh chiến. Năm thánh nhân mà Hồng Quân mang theo đều đã bị cường giả Đế Tuấn mang tới chặn lại. Bây giờ chúng ta chuyển tới nơi Đế Tuấn và Hồng Quân đang quyết chiến, chỉ thấy trong một vùng tinh không đã bị uy lực giao chiến phá hủy tan tành, vô số hành tinh bị hủy diệt, ước vạn sinh mạng thần hình câu diệt, đó mới chỉ là một phần dư uy của hai người. Lúc này bản thể Hồng Quân đối chiến với Đế Tuấn, Tam Thanh phân thân đối chiến Thái Nhất và hai Đế Tuấn còn lại. Đấu tới giờ phút này hai bên đã không còn giữ lại gì, lá bài tẩy gì cũng ra hết rồi. Hồng Quân thân hợp Lâm Chi Thiên Mạch điều động 3.000 thiên đạo lực xếp tới. Đế Tuấn cũng quát lớn thân hợp Tiền Chi Thiên Mạch mang theo 3.000 thiên đạo nghênh kích. Liên tục va chạm nhau khiến thân thể hai người dù cứng sang đến đâu thì cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ, hai người lúc này trông hệt như hai huyết nhân. Nhưng Hồng Quân... Đế Tuấn lại không chút quan tâm, trong thời gian qua hai người bị như vậy vô số lần đã thành thói quen, hai người trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là dùng hết toàn lực giết chết đối phương. Theo chiến đấu, cảnh giới của hai người đều đã đột phá đến tổ tiên thập tam trọng đỉnh phong cực điểm, chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể đột phá tới thập tứ trọng. Tức là nói hai người chỉ cách nửa bước là có thể có cơ hội siêu thoát thành tựu trường sinh bất tử. Lúc này Đế Tuấn hét lớn. Hồng Quân chấm chỉ thiếu nửa bước là có thể đột phá thập tứ trọng, có cơ hội thành tựu trường sinh bất tử, ngươi thế nào? Hồng Quân bên kia nghe vậy cười nói. Ta cùng ngươi không khác lắm, trong đầu ta có một phần ký ức bị phong, chỉ cần đột phá là có thể hiểu rõ tất cả. Đế Tuấn nghe vậy nói. Đối với việc đột phá chấm đã có chuẩn bị, ta xin đi trước một bước vậy. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận khởi. Theo tiếng quát của hắn, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận danh chấn thiên hạ lại được dựng nên, hắn dùng tất cả số tinh đấu trong trận mạnh mẽ ép về phía chính mình. Cơ thể của hắn lập tức vang lên tiếng nứt vỡ, xương thịt vỡ nát. Hồng Quân bên kia thấy vậy khẽ nói. Đế Tuấn, ngươi làm đế vương đối người khác ác, đối mình cũng đủ ác. Bần đạo cũng không phải không có chuẩn bị, xem đây. Công đức Kim Long tới đây. Theo tiếng quát của hắn, toàn thiên hạ 15 châu xuất hiện 15 con cực lớn Kim Long hướng hắn tiến tới. Trên có tinh thần loạn đấu, dưới có Kim Long xuất hiện, làm cho thiên hạ cường nhân đều chăm chú nhìn về phía Đông Châu. Loạn đấu ở đây bị vô tình dừng lại. Hướng Hoàng Châu Bách Hoàng bước ra nhìn hướng tinh không nói. Đây là dị tượng đột phá, bây giờ trong thiên hạ chỉ có Đế Tuấn và Hồng Quân đang chiến đấu, hai người bọn họ nếu đột phá chính là cảnh giới thập tức trọng, cũng tức là, nghĩ tới khả năng đó Bách Hoàng không nhịn được kích động tới rơi nước mắt. Động Châu Mơ Gian, trong một thánh đình, một lam bào thánh vương dẫn theo một hắc bào lão giả cùng nhìn lên không, trong mắt bọn họ cũng khó tránh kích động. Mặc cho tình hình thiên hạ thế nào, bây giờ trong tinh không Đế Tuấn và Hồng Quân đều đang đột phá. Quanh thân Đế Tuấn đã bị tinh cầu ép tới sắp vỡ, nhưng trong mắt lại hiện ra hào quang 14 màu. Đại Nhật Hỏa Long cũng phát sinh lột xác, 3 phân thân của hắn cũng sắc mặt trắng bệt, ngồi khoanh chân tính thần dồn hết sức giúp hắn qua ải. Bên Hồng Quân cũng giống vậy, Tam Thanh phân thân cũng lần nữa dung nhập vào bản thể sau lưng Khúc Thiện Đại Đạo cũng đang lột xác. Đùng, đùng. Hai tiếng siêu cấp nổ vang lên, quanh thân hai người bạo phát hào quang 14 màu, đại đạo cũng đã lột xác xong. Đại Nhật Hỏa Long tiến hóa thành tinh thần chi long, toàn thân xanh biếc, quanh thân toàn là ánh sao. Đại đạo Khúc Thiện của Hồng Quân không có nhiều biến đổi, chỉ là thuần trắng hơn thôi. Đế Tuấn sau khi đột phá nhắm mắt cảm nhận một lúc, phát hiện theo bản thân đột phá hai thân thể khác cũng đột phá, cả Thái Nhất cũng có cực lớn tiến bộ, như là tùy thời cũng có thể đột phá. Nhìn lại phía Hồng Quân thì quanh thân hắn cũng trào ra hào quang 14 màu, nhưng khí chất quanh thân lại đại biến. Nếu trước đây hắn cho người ta cảm giác là sâu không lường được thì bây giờ hắn lại cho người ta cảm giác như là đang quan sát thời gian trường hà, không tự chủ bị lạc trong đó. Đế Tuấn thấy vậy nói, xem ra lão tổ đã nhớ lại hết tất cả, chúc mừng. Hồng Quân khẽ gật đầu nói, đúng, nhớ lại hết rồi. Nơi này là thứ tư kỷ, là mệnh số chém ra để tam thi. Không ngờ ta lại là một thân thể xoán mệnh diễn sinh, càng không ngờ ngươi lại nhận được mệnh tổ truyền thừa giúp ta nhớ lại hết thảy.